đừng khóc nữa, làm vợ của anh đi. Chương 57, di chứng, góc truyện audio.com. Bệnh của Lục Nguyên Khắc đến cùng cũng không thể giấu được. Mấy ngày nay Đinh Đồng vô cùng bận rộn mấy chuyện đơn ly hôn và chuyển nhượng cổ phần, mỗi khi tới phòng bệnh đều thấy được Diệp Minh Nhu ngồi bên giường. Lục Nguyên Khắc đã bệnh nặng tới nỗi không còn sức lực nhưng vẫn chải tóc chỉnh tề, thay đổi nhiều biện pháp để khiến nàng nói chuyện với mình. Diệp Minh Nhu thường mặc một chiếc áo khoác lông màu tím, hờ hững, chỉ gọt cho hắn một quả táo cũng có thể làm cho hắn vui vẻ thật lâu. Có vài lúc Đinh Đồng đứng trước cửa phòng bệnh nhìn đến phát ngốc, khi phản ứng lại thì hai mắt đã đẫm lệ, nghĩ rằng không bằng cứ ký đơn ly hôn cho xong. Làm một người vợ, có một ngày bác sĩ gọi bà ta ra, vô cùng uyển chuyển nói rằng nên khuyên bệnh nhân tiếp nhận trị liệu bằng hóa chất, bằng không không thể cứu được nữa. Đinh Đồng nhất thời sừng sốt nhìn tờ bệnh lý hoảng hốt không nói nên lời. Nhiều năm qua Lục Nguyên Khắc làm việc quá sức cũng thường xuyên mỏi mệt, thêm nữa mấy ngày gần đây khí hậu đột nhiên chuyển lạnh, bởi vậy cứ nghĩ hắn có bị cảm mạo hay phát sốt cũng là dễ hiểu. Trong cơn bi thống bà ta bỗng nhiên hiểu được, khó trách bây giờ Lục Nguyên Khắc chỉ mới hơn 40 tuổi đã muốn làm giấy chuyển nhượng cổ phần, lại vội vã muốn ly hôn với bà ta, bệnh này thế tới rào rạt, nếu hắn không qua khỏi thì theo pháp luật tài sản sẽ để lại cho người thừa kế là vợ chính thức. Nghĩ đến đây bà ta không khỏi nổi lên hận ý, chỉ là không nghĩ ra vì sao hắn lại không chịu trị liệu, lại vì cái gì mà đáp ứng việc đem toàn bộ cổ phần đưa cho bà ta, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ muốn đơn ly hôn đơn giản như vậy. Đinh Đồng nghĩ không ra, về nhà muốn thương lượng với con gái. Lục Na làm sao có tinh thần để xử lý mấy loại chuyện như thế này, chỉ biết oán trách Lục Nguyên Khắc bất công, quay đầu lại đã đi xin Đinh Tồn trợ giúp. Nóc nhà vì trải qua một cơn mưa lớn mà loang lổ mấy vệt nước màu xám, Diệp Chân ngửa mặt nằm trên bàn phẫu thuật đơn sơ, nhìn bóng đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu cùng với mấy vết ố màu nâu đen trộn lẫn mấy xác chết côn trùng, cậu nhắm mắt đầu đau như muốn nứt ra. Đồng tính luyến ái là một sai lầm, cậu đã làm sai rồi. Bác sĩ cầm đèn pin trong tay, đã có chút không kiên nhẫn. Tôi, không sai, cậu dừng một chút hít một hơi, mới bình tĩnh lặp lại. Tôi không sai, nghe vậy, bác sĩ quả thật có chút thẹn quá thành giận, từ đêm qua đã làm hai lần trị liệu bằng giật điện vẫn còn chưa chịu thua, chưa từng có người nào dám khiêu khích quyền uy của ông ta như vậy, ra hiệu mọi người đè chặt chân tay Diệp Chân lại, một đứa nhỏ 15-16 tuổi lấy miếng vải nhét vào trong miệng Diệp Chân, tăng lớn mức điện lưu trong nháy mắt dòng điện nhắm thẳng vào trong thái dương Diệp Chân, bác sĩ lớn tiếng hỏi lại. Đã biết sai chưa? Trong đầu Diệp Chân như có ngàn vạn kim châm đang đâm vào, nháy mắt đôi mắt mở to, luồng sáng trước mắt biến thành một đường thẳng, chưa tới một lát, đau đớn kịch liệt đã làm cho tứ chi cậu cứng ngắc hôn mê bất tỉnh. Trạng vạng đứa nhỏ Tiêu Phi ăn cơm trở về, tiếng mở cửa làm Diệp Chân bừng tỉnh, cảm giác hôn mê cũng không dễ chịu chút nào, cậu nỗ lực khởi động cơ thể đau nhức, chưa kịp lau một đầu mồ hôi đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn ra, nhưng hai ngày qua dạ dày vẫn chưa tiếp thu được cái gì, hoàn toàn không nôn ra được gì cả, cậu nôn khan, hận không thể đem. Góc truyện audio.com, cổ họng cũng nôn ra. Tiêu Phi lét lút nhìn camera gắn trên góc tường, làm bộ như đi vào phòng vệ sinh rửa tay, mở vòi nước cúi đầu nói nhỏ. Lão tử thật sự là bội phục anh, nhưng mà anh cũng thật sự là quá ngốc, anh không biết lừa ông ta sao? Thừa nhận sai lầm dù sao cũng tốt hơn so với bị điện giật mà. Diệp Chân suy yếu ngồi bệt dưới đất không có sức nói chuyện, chỉ cười cười cảm ơn ý tốt của cậu ta. Sau một lúc lâu, cậu xúc miệng rồi trở về giường nằm mới nói. Cậu không hiểu, không thừa nhận cũng không phải là vì tôi ngốc. Hừ, Tiêu Phi khinh thường, lại nhịn không được nhô đầu ra. Anh con mẹ nó nghĩ vậy là có cốt khí sao? Anh đã chơi game Tam Quốc chưa? Ngay cả kế hoãn binh mà anh cũng không biết sao, vậy anh nói xem tại sao anh lại không chịu thừa nhận. Diệp Chân chậm rãi nói. Không vì cái gì cả, tôi không sai, đương nhiên là không thể nhận sai. Tiêu Phi cứ tưởng cậu sẽ nói ra mấy câu kinh hãi thế tục gì đó, còn coi cậu là anh hùng, lúc này dùng giọng quê nhà mắng một câu. Ngỗng trăm năm, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Mình cũng không hiểu chỗ này có ý gì. Diệp Chân cũng không nghĩ nhiều, dạ dày quặn đau làm cho cậu không tự giác cuộn người lại, trên đầu giống như đeo vòng kim cô liên tục run lên, lúc này thật hận không thể học Tôn Đại Thánh nằm lăn lộn mấy cái mới thoải mái, chỉ tiếc ngộ không có thể cầu sư phụ buông tha nhưng cậu thì không. Diệp Chân đau đến co rút nháy mắt cắn chặt răng phòng ngừa chính mình thốt ra lời cầu xin. Tôi đang đợi một người. Diệp Chân thì thầm nói nhỏ, cũng không biết là nói cho Tiêu Phi nghe hay nói cho chính mình nghe. Nếu tôi nhận sai anh ấy sẽ không vui. Thời điểm hôn mê cậu bị đút thuốc đặc hiệu, dược hiệu nổi lên, tứ chi vô lực, phản ứng chậm chạp, nhắm mắt muốn ngủ trong chốc lát, nhưng trong đầu tất cả đều là gương mặt của Hạ Kiêu và Diệp Minh Nhu, không bao lâu sau khóe mắt cậu trượt xuống một giọt lệ, nhanh chóng chảy vào trong tóc mai. Đợi đến đêm dài yên tĩnh, Tiêu Phi đã ngáy đến rung trời, Diệp Chân mở mắt ra. Ban ngày Diệp Minh Nhu gọi điện thoại cho con trai không được, chỉ cho rằng cậu đang bận, buổi tối gọi lại lần nữa thì điện thoại lại không kết nối được, nàng là người mẹ đã từng mất đi con trai một lần, nhất thời vô cùng lo lắng, bảo Lục Nguyên Khắc gọi điện qua công ty xem Diệp Chân có đi làm hay không, người bên đó nói không có, đúng lúc đó Hạ Kiêu cũng gọi qua hỏi rằng Diệp Chân có liên lạc với nàng không. Lúc này Diệp Minh Nhu thật sự hoảng loạn, ngược lại Lục Nguyên Khắc thấy nàng đã sắp khóc chống đỡ thân mình bệnh tật an ủi nàng, lại gọi điện cho một người bạn trong cục cảnh sát nhờ hỗ trợ tìm người. Sẽ không phải là người khác, nhất định lại là Đinh Đồng, anh đưa số của bà ta cho em đi tìm bà ta. Diệp Minh Nhu nói hai câu, hung hăng trừng lớn hai mắt đẫm lệ. Nếu bà ta dám làm hại đến Chân Chân, em sẽ liều mạng với bà ta. Lục Nguyên Khắc vội vàng kéo tay nàng, Tiểu Nhu em đừng gấp. Sao có thể không gấp, Diệp Minh Nhu phẫn nộ giật tay hắn ra, vừa khóc vừa nức nở. Tôi biết anh cũng không thích nó, tôi sinh con cho anh. Cho dù anh không thích tôi cũng không nói gì, nhưng lần này các người lại muốn đưa nó đi nơi nào. Lục Nguyên Khắc một câu cũng chưa nói, chỉ ôm lấy nàng, hắn quả thật không thích Diệp Chân, đời này của hắn nhà tan cửa nát, tình yêu duy nhất còn lưu lại trong kẽ hở thù hận chỉ đủ dành cho một mình Diệp Minh Nhu. Đối thủ của hắn là Đinh Gia, là bạn bè từ đời ông. gocchuyenaudio.com, bà của hắn, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được chú Đinh mà hắn gọi từ nhỏ lại bịa đặt tố cáo mưu hại ba hắn, cổ phiếu xí nghiệp Lục Thị giảm sút nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ phá sản, chú Đinh lại mặt không đổi sắt mà bỏ tiền ra mua lại Lục Thị, hắn một đời này đều nhớ rõ rành mạch, hắn biết chỉ có thể trở thành một người tâm ngoan thủ lạt thì mới báo được thù, một người tâm ngoan thu lạt không có bất kỳ vướng bận nào. Bồi dưỡng Diệp Chân, mục đích chính là bồi dưỡng ra một người có thể thay hắn bảo vệ Diệp Minh Nhu, cho nên Diệp Chân có phải đồng tính luyến ái hay không thì hắn cũng không để ý, ngược lại sự tồn tại của Hạ Tổng khoa học kỹ thuật Hồng Nhạn chính là một nguồn sức mạnh khác có thể khiến hắn an tâm hơn một ít. Hiện tại vào lúc hắn tùy thời có thể đi đời nhà ma, lại có người muốn làm hại người nối nghiệp của hắn, còn làm cho Diệp Minh Nhu hiểu lầm hắn, hắn một bên ôn nhu an ủi nữ nhân trong lòng, trong mắt lại là tức dập cuồn cuộn. Lúc Đinh Đồng nhận được điện thoại của Lục Nguyên Khắc thì bà ta đang cùng con gái đến thành phố L xem Diệp Chân, nghe nói tối hôm qua Diệp Chân muốn trốn đi, bị bắt đem về dạy dỗ quá mức, hiện tại cần người nhà đi hỏi thăm một chút bệnh tình. Đinh Đồng sợ tới mức ấp úng không nói được lời nào, bà ta cũng là vừa mới biết chuyện Lục Na thông đồng với Đinh Tồn, trói Diệp Chân đưa đến chỗ vị Dương chủ nhiệm trị bệnh, chủ yếu là trị những thiếu niên nghiện game, ngoài ra còn có trị một vài loại bệnh khác như... Đồng tính luyến ái không chịu kết hôn, chỉ cần là người không chịu nghe lời người nhà đều có thể trị, nghe nói thủ pháp cao siêu, bà ta đã tra qua bác sĩ kia, nghiệp giới xưng là lôi điện pháp vương, là giật điện chết người. Lục Nguyên Khắc không đợi bà ta trả lời, cũng không lãng phí thời gian, hừ lạnh một tiếng liền cúp máy. Nhưng mà chưa đến một tiếng, Đinh Tồn đã bị bắt tới, xe đứng ở dưới cổng bệnh viện. Lục Nguyên Khắc lên xe, nắm đầu tóc anh ta lôi đến trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười. Lần trước mày xúi dục Nana tao đã bỏ qua cho mày, mày còn cho rằng là tao ngu không biết gì hả? Dụ dỗ con gái tao hại con trai tao, ai cho mày lá gan đó? Diệp Chân đâu? Đinh Tồn bị đánh rớt một cái răng cửa, miệng toàn là máu, sợ tới mức sắp chết, nào dám không khai ra. Lục Nguyên Khắc nghe xong liền đánh rớt một cái răng cửa còn lại của anh ta, lại đạp tiếp một cước nói tài xế phía trước dẫn đường, hắn ngồi ghế sau an ủi Diệp Minh Nhu. Đồng thời, Hạ Kiêu vừa xuống máy bay cũng đã chạy thẳng đến địa chỉ trung tâm chữa trị Dương Khuyển Câu mà Phương Uy gửi đến. Cách Trương.